Con rể quyền quý, chương 1821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1821. Chắc luôn, những con vật thí nghiệm khó mà đối phó được. Cậu ta lại là ngự khí tiền kỳ. Đối phó với 30 con vật thí nghiệm ư? Đây không phải nói đùa hay sao? Chắc là không có vấn đề gì đâu. Có người ngược lại khá coi trọng Đường Dực. Tôi nghe nói đeo sống một mình trong luyện ngục hơn một năm. Đối phó với vật thí nghiệm chắc là không khó. Ha ha, vậy anh phải nhìn xem cậu ta sống sót như thế nào chứ. Tôi nghe nói cậu ta được người khác cứu ra. Hơn nữa, cho dù cậu ta có thể đối phó với những vật thí nghiệm này nhưng tốc độ chưa chắc đã nhanh. Lời này nói cũng không sai. Nếu như muốn tính toán tốc độ, đeo thua chắc rồi. Người xem dưới lôi đài vào lúc trước khi bắt đầu bình chọn vòng thứ nhất cũng đã dự đoán đến sự thất bại của Đường Dực rồi. Nhìn thấy vật thí nghiệm không ngừng gào thét trước mắt mình. Trên gương mặt của Đường Dực không hề xuất hiện bất cứ biểu cảm gì. 30 con vật thí nghiệm. Đừng nói có thể vận dụng khí. Cho dù không vận dụng khí thì cậu ta cũng có thể dễ dàng giải quyết được. Về phần giả sâm, cũng như lòng tin 10 phần. Ông ta nhìn Trương Thác ở bên cạnh, lên tiếng hỏi, chú em Trương Ức Thúy, bên này giao cho cậu, ở đây nhiều giáo chủ như vậy, biểu hiện của cậu chắc chắn sẽ được chú ý đến. Được, Trương Thác gật đầu, bày ra vẻ mặt hưng phấn. Khoa Kim liếc mắt xem thường Trương Thác, khẽ phun ra hai chữ, đồ ngu. Hầu như mỗi thành viên là hội thần ẩn đều là kinh nghiệm tiếp xúc với vật thí nghiệm. Ứng cử viên được làm giáo chủ, những người lên trên lôi đài này thì lại càng là người tiếp xúc nhiều với vật thí nghiệm hơn nữa. Nếu tất cả đều đã chuẩn bị tốt hết rồi, vòng bình chọn thứ nhất, bắt đầu, Deong Đơ hét lớn một tiếng. Khi hai chữ bắt đầu vừa dứt, toàn bộ lồng giam của vật thí nghiệm đều mở. Đám vật thí nghiệm như điên như cuồng nhào ra nhắm vào người trước mặt. Mỗi một người đều có phương pháp đối phó với vật thí nghiệm của chính mình. Chú em Trương Ức Thúy, giao cho cậu đó, chúng ta đã có thể xem kịch rồi. Giả Sâm bất động đối mặt với 30 con vật thí nghiệm. Điều bây giờ mà ông ta muốn làm chính là tạo thế dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy. Nếu như khiến cho mọi người nhìn thấy người đi theo của mình, một người ngay cả ngự khí cũng không có mà có thể dễ dàng giết chết vật thí nghiệm. Vậy đối với danh vọng của Giả Sâm sẽ được nâng lên là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Yên tâm, Trương Thác bày ra gương mặt tự tin rồi gật đầu. Cùng lúc đó, ở trong khu vực của Đường Dực, 30 con vật thí nghiệm đã ra khỏi lồng, như điên cuồng xông thẳng đến chỗ Đường Dực, như muốn xé nát Đường Dực, là ứng cử viên duy nhất không dẫn theo người đi theo, mà còn là người có thực lực yếu nhất toàn lôi đài. Không cần nghi ngờ Đường Dực chính là nơi thu hút ánh nhìn nhất. Những người muốn xem náo nhiệt nóng lòng mong muốn Đường Dực bị những con vật thí nghiệm này xé toạc ra. Còn trong mắt của giáo chủ Deong Đơ thì lại lo lắng thật muốn biết Đường Dực cuối cùng muốn làm thế nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đối mặt với 30 con vật thí nghiệm, Đường Dực chỉ tiến không lùi phóng thẳng vào đám vật thí nghiệm. Cậu ta muốn làm gì? Muốn chết phải không? Dưới tình huống này không phải đánh chết từng con sao? Trái lại phóng vào giữa đám vật thí nghiệm. Thật sự ngu si mà. Tôi nghĩ rằng tôi bị sốc đó. Ha ha han, từng âm thanh vang lên. Vài giáo chủ ngồi ở phía trên, nhìn thấy động tác của Đường Dực lại thật sự hiện ra vài phần bất ngờ. Anh bạn Deong Đơ, ông cũng thật tài giỏi đó. Đứa nhỏ đeo này có chút khả năng đó chứ? Conan lên tiếng, không tệ, mục đích của cậu ta vô cùng rõ ràng. Liếc mắt có thể nhìn ra được con nào là thủ lĩnh giữa đám vật thí nghiệm. Cậu ta dự định bắt giặc phải bắt vua trước. Lợi hại đó, cách chương.